thời hiện đại là cái chuyện phát triển công nghệ và mọi nhu cầu của cuộc sống, nhưng bản thân vẫn ăn, vẫn uống, vẫn được sinh ra trên một nguyên tắc chung từ cha và mẹ như vậy, vẫn được chăm sóc nuôi dưỡng mọi thứ như vậy. Và điều kiện hiện tại rất là tốt, nhất là mặt y tế. Cho nên từ việc sanh con cho đến nuôi con và việc học hành của các con đang được cái mỗi cái tiện nghi hỗ trợ rất là tốt, để cho chúng ta có cái điều kiện để mà bảo vệ sức khỏe của mình cũng như việc học hành tương lai. Nhưng mà chúng ta thấy tại sao cái tinh thần tri ân báo ơn hiểu và thương đối với đấng sanh thành nó có những cái dấu hiệu là ngày càng tăng về vấn đề tình cảm của gia đình và hiếu đạo đối với đấng sanh thành, ngày càng có cái dấu hiệu nhiều hơn như vậy trên một đất nước nó vốn có nền văn hiến mấy ngàn năm, hay là một nền luân lý đạo đức nó vốn có. Các vị nên nhớ kỹ, dù cái xã hội thực tại nó nhiều thay đổi, nhưng bản thân con người về mặt cơ bản nó không đổi, nhưng mà tâm lý con người bị tác động bởi môi trường xã hội nó làm cho đổi. Một phần giao lưu kinh tế, một phần các thông tin tiêu cực từ các trang mạng hay là các cái phương tiện công nghệ, nó làm cho giới trẻ tiếp thu cái này, nó có những cái nó bị trệch choạc. Tôi lưu ý các vị một điều là tôi đã từng nói và chia sẻ rất nhiều người là cái nhận thức của giới trẻ hôm nay nó có cái phần mà gọi là khác biệt so với ngày xưa. Ngày xưa những cái thế hệ mà từ 7X trở về trước á, từ 7X là như tôi nè, còn 8X cũng có thể đi trở về trước á, thì chúng ta gì? May mắn chúng ta có cái đạo đức nền nè, kiến thức nền nè, văn hóa nền nè. Tức là những cái nền tảng giáo dục này chúng ta trở thành cái khuôn mẫu. Cho nên khi cái thời công nghệ phát triển á, nhiều thông tin trái chiều lệch chuẩn gì đó kệ đó, nhiều thông tin trong nước ngoài nước với những nền văn hóa khác biệt đó, không sao. Bởi sao vậy? Vì kiến thức nền, văn hóa nền, cho nên khi chúng ta tiếp thu, chúng ta đọc, chúng ta nhìn vào, chúng ta biết đánh giá cái này phù hợp, cái này chưa phù hợp, cái này ngược lại, cái này quá xa, cái này đúng sai, chúng ta có cơ sở đánh giá. Nhưng mà những giới trẻ hôm nay không được cái kiến thức nền, văn hóa nền, đạo đức nền trong việc giáo dục, dạy dỗ và kiểm soát. Vì vậy khi tiếp xúc với những cái môi trường, nhất là những tiếp xúc với nền công nghệ hiện đại, rất là dễ trở thành nhận thức nó lệch đi với những cái nền văn hóa hay đạo đức cội nguồn của đất nước chúng ta. Vì giới trẻ không có cái kiến thức nền, đạo đức nền, cho nên là cái gì phù hợp là đúng, thấy thích là đúng. Cho nên cái đúng của giới trẻ hôm nay và cái đúng của những người thời gian trước nó gần như không giống nhau. Cho nên chính cái mâu thuẫn giữa hai cái đúng của hai thế hệ khác biệt nhau trong một cái thời điểm xã hội thay đổi quá nhanh chóng, cho nên đa phần cha mẹ và các con khó cảm thông nhau, khó hiểu nhau, khó gần gũi nhau, nhất là trong mặt giao tế. Có những người nói vài câu là cãi lộn à. Cha mẹ và con cái nói nhau là cãi lộn à. Tại vì cái quan điểm nó cho vậy là đúng, cha mẹ cho vậy là đúng, nó không có cái đúng chung. Chính vì không có cái đúng chung cho nên tạo nên sự mâu thuẫn. Rồi ý nghĩa về văn hóa đạo đức cũng là một điều thách thức với tất cả những cái thế hệ đang là. Do thực dụng, do nhiều lý do, cho nên cái nghĩa mà đạo đức nó trong một cái nền tảng giáo dục khuôn mẫu đó, nó cũng đã bị phá vỡ và phai nhòa ít nhiều về điều đó. Cho nên đây là những điều mà chúng ta cần lưu tâm. Chúng ta cần lưu tâm. Rồi những cái điều khác biệt nhau trong một cái thực tại như vậy rồi, một số những cái gì sống dựa dẫm vào những cái gì của cha mẹ vốn có. Nếu cha mẹ còn tiền còn bạc thì nói còn nghe nha, còn đến còn đi còn về còn thăm. Tôi nói một số trường hợp thôi nha. Nhưng mà khi cha mẹ không có tiền hoặc là hạn chế việc cho tiền thì khác biệt về mặt quan niệm tình cảm và cái mối quan hệ ạ. Giống như vài năm trước tôi nói với các vị mà cái cậu trai này được cha mẹ thấy lớn rồi á, rồi cưới vợ rồi cho một khoản tiền để có cuộc sống riêng tư đó, mà vẫn không chịu làm ăn và cuối cùng cũng vẫn bê bối rồi xin tiền ba mẹ hoài. À, rồi ba mẹ cảm thấy rằng con như vậy là không nên, mọi thứ là không cho nữa. Cho nên một lần mà xin chiếc xe Honda đó, ba mẹ không cho. Thì cái người con trai nó mới nấp ở ngay cái cửa mà ra vào của ông già đó, bà già đó. Rồi trong buổi tối thì khi mà tối ông bà đi ra bên ngoài đó, là nó chém ông bà chết đó. Những cái chuyện đó nó nhan nhản như vậy, nó làm chúng ta suy nghĩ gì? Ủa vậy con cái với cha mẹ là cái gì? Từng tuổi này có vợ có con lớn như vậy, ông bà già rồi như vậy, phải chăm sóc, phải lo tất cả. Mà khi một là không còn tiền nữa sẽ bị bỏ rơi, hoặc là khi thấy quá đáng không cho tiền tiếp tục nữa, cũng có thể có những cái hành vi mà bất hiếu như vậy, vô đạo đức như vậy. Đây là một trong những cái điều mà thực tế chúng ta cảm thấy nó rất là phũ phàng, nó rất là đau lòng. Vậy thì người xưa người ta nói là gì? Gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần. Nhà nghèo mới biết đâu là con hiếu. Đất nước mà có loạn thì mới biết ai là trung thần. Như vậy trong một cái bối cảnh xã hội như thế này, rồi những cái vấn đề hiếu thảo nó đặt ra một sự thách thức giữa cha mẹ và các con. Có nhiều khi gia đình cha mẹ là vẫn bị bỏ rơi với nhiều lý do mà tôi nói nãy các vị. Có những lý do là vì gia đình neo đơn, con cái phải đi làm, phải lao động, phải kiếm sống, hay là có những cái mục đích công việc khác. Vì vậy để chăm sóc cha mẹ già 24/24, nó giống như những gì trong cái quá khứ đó, nó cũng hơi bị khó. Nó hơi bị khó. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng vì hoàn cảnh xã hội chúng ta không chăm sóc, và lỡ cha mẹ bệnh, đau, già yếu thì chúng ta có cách gì đó. Nhưng mà bây giờ ví dụ như chúng ta muốn thuê người để chăm sóc, nhưng mà điều kiện tài chánh không cho phép thì sao? Như vậy thì hoàn cảnh xã hội nó cũng là một cái áp lực. Nếu chúng ta quá đặt điều đó cho con cái phải có trách nhiệm, thì nó cũng là một thách thức vô cùng lớn cho những gia đình khi rơi vào hoàn cảnh neo đơn. Hoặc điều kiện kinh tế không được tốt lắm, thì làm sao có thể tạo những cái điều kiện tốt hơn cho việc chăm sóc cha mẹ mọi điều. Đây là điều mà gọi là cũng là một thách thức nan giải. Ở đây tôi nói những điều không có thể chấp nhận là do con quá bất hiếu. Còn bên cạnh đó có thể do hoàn cảnh của cuộc sống, do neo đơn, do gì đó. Rồi thậm chí khi lớn lên có gia đình, có con cái riêng, phải chăm sóc con cái và gia đình, thì làm sao đủ thời gian hay là đủ sức, hay là đủ cái khoảng đường gần gũi để có thể chăm sóc cha mẹ. Vô cùng khó với chúng ta. Tức là những vấn đề đặt ra trong xã hội hiện đại về vấn đề chăm sóc cha mẹ già và người già suy nghĩ gì. Nếu người già cảm thấy điều đó con mình đã bất hiếu, hoặc là mình cảm thấy buồn tủi về điều đó, có những khi có thực tế là cũng tội nghiệp nó lắm không? Có những trường hợp nó đáng tội thiệt, nhưng mà có những trường hợp thì cũng tội nghiệp nếu đặt ra vấn đề đó. Cho nên chính vì vậy tôi muốn chia sẻ cái bài giảng này để nhìn khách quan hơn về vấn đề của chúng ta. Chúng ta phải làm gì trước khi về già, khi là cha mẹ? Vì tất cả chúng ta nếu mà sống thọ một chút thì đến già không? Già không? Không lẽ trẻ hoài? Phải không? Tất cả chúng ta rồi cũng phải già. Cho nên trước khi già phải làm gì? Đây là việc mà tôi muốn chia sẻ đó. Vậy thì giữa cái đáng trách và cái mà gọi là tội nghiệp cũng tội đó. Cho nên có một gia đình này ở Mỹ nha các vị. Nhiều năm trước mà khi hai vợ chồng nói với tôi trong cái vấn đề chia sẻ đó, tôi nói thiệt tôi đáng ngưỡng mộ. Tôi nói các vị là những nhân vật tiêu biểu của thế kỷ 21 á. Hai vợ chồng á, là đôi bên đều có cha mẹ già hết, 70-80 hết. Và bây giờ hai vợ chồng tính cái gì các vị biết không? Tại vì sống ở nước ngoài là ở Mỹ, việc chăm sóc người già không hề dễ đâu. Đưa vào viện dưỡng lão thì các vị này không chịu. Một là cha mẹ không chịu, hai là con cái không đành lòng. Vì bản thân rất yêu thương ba mẹ mình cho nên không đành lòng. Cho nên hai vợ chồng quyết định chia tay. Chia tay không phải là ly dị. Chia tay có nghĩa là anh trở về nhà lo cho cha mẹ anh, em trở về nhà lo cho cha mẹ em. Mai này khi ba mẹ mất của đôi bên thì vợ chồng mình sẽ gặp lại. Và nếu một lý do nào đó có thể được thì thỉnh thoảng vợ chồng mình sẽ gặp nhau. Còn ba mẹ chết rồi thì không thể. Cho nên hai vợ chồng quyết định là chồng trở về nhà ba mẹ để chăm sóc ba mẹ của mình, vợ trở về nhà một tiểu bang khác để chăm sóc cha mẹ của mình. Tôi nói hai vợ chồng đưa ra những phương pháp mà tôi nói thật sự mà mình nghe mà mình xúc động vô cùng. Và tôi nói đó là những nhân vật tiêu biểu trong thế kỷ 21. Khi các vị đã nói với tôi như vậy, tôi nói các vị không phải là dễ gì mà có thể nhiều người có thể nghĩ ra được và chấp nhận hy sinh việc hạnh phúc của gia đình một cái cách gọi là đang chính đáng như vậy. Mà các vị làm được điều đó, tôi nói những người cha, người mẹ của các vị nó có duyên, có phúc với các vị để có mặt trên cuộc đời trong một cái gia đình như thế này. Rất là tuyệt vời. Cho nên tôi nói với các vị, cha mẹ cơ bản nhất nếu mà sinh con ra đặt theo cái vấn đề gọi là để mai này nó lớn lên chăm sóc, cũng như hai vợ chồng người đó làm được đó, thiệt ra có thể tôi nói đếm đầu ngón tay. Mỗi người có cách chăm sóc khác nhau, nhưng mà làm cái kiểu như gia đình đó đó, phải nói là tôi có thể hơi dọa đoán một chút là không có nhiều. Có thể có đó, nhưng mà không có nhiều. Mà các vị này đã làm được. Nhưng mà nếu đứng về góc độ của đạo lý hay là tình thương, cha mẹ nuôi con không phải để ngày mai này nó chăm sóc mình. Cái này tôi phải nói là như vậy. Đây là điều mà chúng ta cần đặt vấn đề và suy gẫm. Chăm sóc con là xuất phát từ cái gì? Hả? Ở đây ai cũng làm mẹ hết rồi nè. Là gì? Có nghĩ rằng hằng vàng bạc gì vậy, ngang con đang nằm mỏi ẹ đó, mai này lo cho mẹ con, cho nên giờ mẹ lo con này nghe, có phải không? Có phải vậy không? Nhớ kỹ là cơ bản nhất cha mẹ chăm sóc con là đúng vậy, là tình thương. Trái tim của người mẹ không nghĩ rằng, hay là người cha chăm sóc và lo lắng cho con cái không phải là để mai này dưỡng già đâu. Nếu đúng về cái gốc như vậy, cho nên là khi mà không được con cái chăm sóc, chúng ta đừng trách nó, đừng than quán nó. Nếu đúng nghĩa chúng ta đến với các con, hay là cùng chia sẻ với các con, hay là sinh ra một đứa con trên cuộc đời, thì ở đây chúng ta phải xuất phát bằng tình thương, cũng không gọi là bổn phận nữa. Nếu nói bổn phận nó cũng có một cái gì ràng buộc, buộc phải làm vậy chứ trong lòng không có thương. Lỡ sanh ra rồi thì phải vậy, thì đó là một vấn đề khác nha các vị. Còn cái nghĩa gốc là nuôi con, sinh con ra, nuôi con, chăm sóc con nên người, xuất phát từ tình thương. Mai này con có đạo lý, có hiếu thảo hay không là vấn đề, chứ không phải ngày hôm nay để nghĩ đến mấy chục năm sau sẽ là như vậy. Cơ bản nhất là người cha người mẹ như vậy. Cho nên người cha mẹ hay là con cái đó cần suy nghĩ một điều rất là quan trọng ở chỗ này. Nếu chúng ta nhìn về triết lý Phật giáo, chúng ta nhìn về triết lý Phật giáo ở chỗ là nhân quả, nghiệp báo hay là nhân duyên, thì chúng ta sẽ hiểu rằng ta và các con, hay là cha mẹ và ta sinh ra trên cuộc đời, nó xuất phát từ hai ý quan trọng trong triết lý Phật giáo về nhân quả hay là nhân duyên. Hay là nghiệp duyên là gì? Rất là giỏi, cho tràng pháo tay đi. Nếu hiểu về triết lý Phật giáo, cha mẹ và các con là mối quan hệ gì? Báo ân và báo oán. Cho nên nếu chúng ta đặt cái vấn đề là con cái phải hiếu thảo, sự thật chúng ta kỳ vọng cỡ nào, nhưng mà nếu nó không phải thuộc về nằm trong dạng báo ân thì khó lắm à. Cho nên ở đây chúng ta còn phải tin tưởng ở chỗ mà gọi là nhân duyên, nghiệp duyên giữa ta và các con có mặt trên cuộc đời, nó xuất phát từ cái gì? Về quá khứ. Cho nên khi các con với chúng ta sinh ra trên cuộc đời mà bản thân nó hiếu thảo, nó thương yêu, nó giống như đôi vợ chồng nãy tôi nêu với các vị đó, thì đó thuộc về gì? Báo ân. nếu đã báo ân rồi, đuổi nó cũng không có đi nữa. Mắng nó cũng không có giận nữa. Chứ không phải hở hở cái hờn, hở hở cái bỏ đi. À, giỏi á, vậy đi ha, tôi đi rồi biết nghe. Không phải vậy. Chúng ta không, những người mà thuộc về dạng báo ân rồi là không có cái chuyện đó. Còn những người thuộc về dạng gì? Báo oán á, thì có thương yêu, săn sóc, nan nỉ, ỷ ôi, nhường nhịn cách mấy. Rồi sao? Nó cũng bỏ đi, nó cũng than quán, nó cũng trách móc, nó cũng làm cho mình đầy phiền lụy và khổ đau. Còn tệ hơn nữa là con cái mà có những cái hành động thô bạo đối với cha mẹ mình. Giống như các vị thấy mấy năm trước mà con cái mà hốt phân đổ lên người mẹ, bà mẹ mà không còn tự chăm sóc được đó. Tất cả ở đây chúng ta thấy những cái đó thật ra khó nói lắm các vị. Như vậy thì tôi nói rằng để trở thành một người con có hiếu thảo, nó chỉ có hai lý do thôi. Ai nói được? Hả? Lý do thứ nhất đã tiết lộ rồi đó. Là gì? Là do báo ân cho nên tự thân nó hiếu thảo. À, tự thân nó hiếu thảo. Lý do thứ hai đang nằm trong bí mật. Hả? Lý do thứ hai là gì? Hả? Lý do thứ hai là tu tập chuyển hóa. Các vị nhớ kỹ rằng nếu một người sinh ra gọi là có duyên nghiệp báo oán đi, nhưng mà người này biết tu tập chuyển hóa, điều đó cũng rất khó xảy ra. Tu tập chuyển hóa tôi nói để các vị hiểu cái gì? Con người có nhiều cái để chuyển hóa lắm. Do hoàn cảnh đạo đức xã hội nó làm cho con người thức tỉnh, ý thức được cái việc của mình. Rồi do vấp ngã trong cuộc đời, khi đi ra trường đời không ai yêu thương hơn cha mẹ, không ai hy sinh hơn cha mẹ. Bước ra bên ngoài bị bên ngoài bạc đãi, dấp giáp thương đau. Nhớ chực lại rằng cơm người khổ lắm mẹ ơi, chẳng như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Thì lúc đó là sao? Giác ngộ. Rồi sao? Thì chuyển hóa, thay đổi. Hoặc là có những khi có con rồi thức đêm mới biết đêm dài. Bởi vì nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Thì lúc đó sao? Giác ngộ. Các bạn thấy không? Tức là từ những cái hoàn cảnh, từ những cái thực tế, từ những biến cố, từ những trải nghiệm làm cho con người giác ngộ, thức tỉnh và chuyển hóa. Chỉ hai thành phần này cơ bản nhất là trở thành người hiếu thảo. Cho nên ở đây các vị thấy, để trở thành những người con hiếu thảo, nó phải có những lý do. Cho nên chúng ta nhìn cái góc độ mà nhân duyên, nghiệp duyên của chúng ta, thì có những người cha, người mẹ đừng quá đau buồn khi những người con mà không thật lòng hiếu thảo, thương yêu hay là giống như mình kỳ vọng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái ân cha nghĩa mẹ như trời biển, mà phải nói người con hiếu thảo thì mới cảm nhận được. Và những người có đạo đức thì sẽ tự biết phải làm gì. Và khi chúng ta có tình thương về cha mẹ thì tự chúng ta cỡ nào chúng ta cũng không để cho cha mẹ phải khổ đau. Tôi nói với các vị như vậy, khi chúng ta không có tình thương thật sự, chúng ta không có đạo lý thật sự, chúng ta có muôn ngàn lý do để chúng ta chối từ việc chăm sóc cha mẹ. Nhưng mà người có tình thương thật sự và có đạo lý thật sự thì họ có muôn vàn lý do để họ làm điều gì để tốt hơn trong cái việc mà chăm sóc cha mẹ. Cho nên là các vị biết quan trọng vô cùng. Cho nên cái công đức mà trong lời Đức Phật dạy đó, công đức chăm sóc cha mẹ rất là lớn. Cái phước báo chăm sóc cha mẹ đó, nó thuộc về nằm trong một trong ba cái điền, tức là ba loại phước điền căn bản. Ba loại phước điền căn bản là gì? Một là gì? Một là kính điền. Hai là gì? Ân điền. Ba là gì? Bi điền. Như vậy, kính điền là đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng, cung kính, cúng dường, cái đó gọi là kính điền. Còn đối với những người ân như cha mẹ, những người mà gọi là giúp đỡ chúng ta có cuộc sống, cuộc đời này là những cái ân lớn như cha mẹ và những người ân mà bên cạnh cuộc đời để giúp đỡ ta, thì cái đó chúng ta chia sẻ, ban tặng, giúp đỡ trở lại, cái đó gọi là ân điền. Và cái ân điền thứ, cái điền thứ ba là bi điền, tức là thương xót những chúng sinh nghèo khổ hoặc là khiếm khuyết, hay là những cái người mà gọi là bất hạnh trong cuộc đời. Những cái hành động ban tặng chia sẻ đó gọi là bi điền, từ thương xót mà chúng ta chia sẻ ban tặng. Như vậy thì cha mẹ một là một trong những cái công đức mà chúng ta tạo ra, nếu chúng ta chăm sóc đúng cách đúng nghĩa là phước báo rất lớn. Và trong một vài cái về cái quan điểm của chúng ta về triết lý Phật giáo cũng có nói là cha mẹ tại đường như Phật tại thế đó. Về cái lòng tôn kính cha mẹ nó cũng gần như là chúng ta tôn kính những đức Phật còn tại thế, và có giá trị tương đương như những đức Phật còn tại thế. Cho nên vì vậy kinh Vu Lan Báo Hiếu đã đề cập đến những cái điều này, hay là kinh Đại Báo Ân, cho rằng cái tội ác cùng cực không gì bằng bất hiếu, nhưng mà điều thiện cùng cực không gì bằng hiếu thảo. Cho nên công lao này được xính ví là dù vai trái cổng cha, vai trái phải cổng mẹ, đi suốt cái dòng núi tu di đến 100.000 kiếp cũng không trả hết ân này. Đó là những lời giáo dục, giáo dục để khuyến tấn người đời để tránh đi những cái tội mà vô cùng lớn, gọi là tội bất hiếu. Và bất hiếu thành một trong 5 tội gọi là ngũ vô vô gián. Tức là bất hiếu là một trong 5 tội vô gián, tức là đọa vào những địa ngục rất là khắc khổ và dài lâu. Vậy thì ở đây lời của Đức Phật, các bậc tiền nhân đã căn dặn rất là cẩn thận về con người chúng ta sống đạo lý, đừng để chúng ta phải trở thành những người mà lỗi đạo như thế. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên có một gia đình Phật tử, thì trong gia đình Phật tử này là cũng là đệ tử của tu viện mình, có một cái có người mẹ bị tai biến thì hơn 10 năm rồi. Thì ban đầu tai biến, nhưng mà càng về sau một vài năm gần đây thì trở thành người đời sống thực vật. Tức là tai biến càng nặng lên thì trở thành thực vật. Còn trước kia thì tai biến thì có thể xích sụi vậy đó, cũng đi xe lăn đồ được, cũng còn cảm nhận, cũng nói một vài lời được. Từ cái thời khi thực vật thì không còn có thể nói được, cũng không còn cái cảm giác cử chỉ gì được, dường như là chỉ duy trì cái sự sống bằng cái bình oxy thôi. Nhưng mà gia đình vẫn chăm sóc rất là tốt. Khi chăm sóc ở trong bệnh viện là những phòng đặc biệt, khi chăm sóc ở tại gia đình, thì có một lần tôi ghé thăm. Thì khi tôi ghé thăm rồi, các con của gia đình và các cháu của gia đình cũng có mặt ở tại đó. Thì tôi thấy cái gia đình này chăm sóc từ khi mẹ mình bị tai biến cho đến hôm nay là thực vật hơn 10 năm. Mà phải nói là chăm sóc rất là tận tình. Mọi cái nhu cầu của cuộc sống của một người bệnh như thế nào, cần bất cứ điều gì, từ y bác sĩ cho đến tất cả mọi thứ, vệ sinh tất cả mọi thứ sạch sẽ, hay là dù bà bệnh tật nằm đó nhưng vẫn hồng hào khỏe, mà cái sức khỏe về cơ bản vẫn hồng hào tươi tắn, nhưng hồng hào tươi tắn dù là một bản thân nằm thực vật như vậy. Thì tôi cảm thấy giác rằng gia đình chăm sóc quá tốt, và tôi mới nói với các vị, các vị đã làm được một cái điều mà thế gian ngưỡng mộ. Đức Phật cũng từng khuyên dạy, mà thế gian cũng đã từng thấy điều này là đáng ngưỡng mộ, là không bỏ rơi và không hời hợt trong việc chăm sóc mẹ mình, dù là mẹ mình bây giờ là trở thành người thực vật mà hơn 10 năm như vậy. Nếu một cách cơ bản nào đó chúng ta thấy như một gánh nặng, nhưng mà gia đình này chăm sóc như một người thân còn một hơi thở, vẫn là duy trì và vẫn là mẹ, không bao giờ có yêu cầu hay là suy nghĩ gì vấn đề trợ tử hay là cho chết nhẹ nhàng gì hết. Nói chung là đến hơi thở cuối cùng gia đình vẫn chăm sóc, và đến bây giờ vẫn đang là như vậy. Và khi đó tôi mới nói tại sao gia đình của các vị hơn 10 năm qua cùng hy sinh chăm sóc cho người mẹ như vậy, mà ngược lại gia đình các vị vẫn làm ăn khấm khá và ổn định. Các vị có suy nghĩ rằng là nó có một cái gì đặc biệt không? Đôi khi người mẹ nằm xuống là một cái việc gánh nghiệp cho cả gia đình. Đôi khi người mẹ như vậy đó, nhưng mà các con lại không tật nguyền, không bệnh tật, không ảnh hưởng, không bất cứ cái gì, và cuộc sống vẫn ổn định. Nhưng mà với điều kiện là các vị đầy tình thương yêu và hiếu thảo, săn sóc cha mẹ như vậy, cái phước báo này nè, và cái tâm hiếu thảo này nè, cho nên gia đình của các vị nó mới đoàn viên hạnh phúc ổn định và vẫn làm ăn một cách tốt đẹp như vậy. Các vị có suy nghĩ không? Gia đình Việt mình thiệt đúng ra 10 năm qua thấy vậy, lo cho mẹ như vậy, cuộc sống như vậy, nhưng mà điều kiện của gia đình vẫn rất là tốt. Thì gia đình rất là xúc động. Tôi nói là cái này là hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Tức là trời cao có mắt không phụ lòng người tốt. Các vị không có nghĩ rằng chăm sóc cha mẹ để kiếm cái gì, nhưng mà bằng tình thương, bằng đạo lý, các vị làm tất cả và các vị được bù đắp. Và các vị được bù đắp. Nhưng mà ngược lại các vị thấy đây là một gánh nặng. Các vị không có đủ tình thương và sự kiên nhẫn chăm sóc người thân một cách tốt đẹp như vậy, thì cũng chưa chắc gì hoàn cảnh gia đình của các vị đang là được tốt đẹp như vậy đâu. Gia đình giật mình. Tôi nói cái này vì đạo lý vốn có của các vị, chứ các vị không phải là vì làm cái này để muốn cái kia. Nhưng mà chính cái đạo lý vốn có nó tạo nên cho các vị một điều kiện sống như vậy. Cho nên cái việc mà chăm sóc cha mẹ là một cái đạo lý, nhưng mà tạo ra công đức phước báo chứ không phải là chuyện là chuyện bình thường đâu. Cho nên tôi lưu tâm một điều, dù hoàn cảnh nào, cuộc sống nào, làm người rồi hay là làm con rồi, đừng bao giờ bỏ rơi cha mẹ. Cách này hoặc cách khác, một cách gì đó để có thể làm cho người già được yên tâm. Về phương diện làm con, tôi chia sẻ với các vị về suy nghĩ như vậy. Nhưng mà phương diện làm cha mẹ thì tôi sẽ chia sẻ với các vị một cách khác như thế này. À, như vậy thì làm sao để đừng bị hụt hẫng, à, và đừng bị gọi là phải là thất vọng khi thật sự mình không có được những người con như mình kỳ vọng, hoặc là điều kiện của nó không thuận lợi để có thể chăm sóc như mình mong muốn. Khi mình về già, về bệnh đau, tất cả mọi thứ, thì chúng ta phải làm gì? Và tôi nói như vậy để các vị hiểu rằng là để đến đó mới làm gì thì sao kịp. Ở đời người ta có nói một câu gì, nước gì? À, nước tới chân mới nhảy, nhảy sao kịp. Vì vậy nói cái đó là để gì? Để phòng xa. Vậy thì một vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay là người già trước khi chúng ta trở thành là cha là mẹ, trước khi chúng ta già đó, chúng ta phải làm gì? Nếu dốc hết cho các con mà các con không như ý mình mong muốn thì có phải là đau khổ không? Thất vọng không? Tuyệt vọng không? Vậy thì bây giờ làm sao để có thể cái bổn phận làm cha làm mẹ, ha, tình thương cha mẹ dành cho các con cũng tròn, mà mai này lỡ các con nó không được hiếu thảo, có nghĩa là nó không phải dạng báo ân, mà nó gì? Nếu lỡ nó báo oán thì sao? Thì phải chuẩn bị cho chúng ta nhiều phương pháp chứ. Vậy thì chúng ta không thể trở thành cái người thụ động. Ở nước ngoài thì cái truyền thống về vấn đề cha mẹ nuôi con cái, rồi con cái mai này lớn lên nuôi cha mẹ, nó không có giống cái văn hóa Việt Nam. Cho nên chính vì vậy là lớn lên thì người già sao? Đưa vô dạy dưỡng lão à. Nhưng mà ở Việt Nam này nói đưa vô dạy dưỡng lão sao? Ớn. Nghe nói vậy dưỡng lão ớn lắm không? Già là sợ hãi chuyện đó rồi. Một mặt là sao? Sợ cô đơn. Một mặt thứ hai là gì? Nhớ con cháu. Mặt thứ ba là nơi lạ lẫm, và những người chăm sóc phải là con cái của mình, nó ngại ngùng đủ hết á. Và nó có một vài vấn đề tiêu cực trong cái quá trình mà khi chúng ta ở với người xa lạ, mặc dầu về quy luật, về đạo lý gì đó nó đầy hết, nhưng mà nó có những điều mà chúng ta cảm thấy người già họ sợ lắm. Có nhiều người già ở Mỹ khi chuẩn bị mà đưa vào trại dưỡng lão đó, thôi xin cho tôi về Việt Nam. Một số người xin về Việt Nam các vị. À, thì như vậy tôi muốn nói với các vị cái gì? Đối với truyền thống của Việt Nam thì chúng ta lại có cái cách mà gọi là cái dưỡng nhi đại lão á, thì nó vốn có đó. Nhưng mà bây giờ xã hội bây giờ đó thì bắt đầu có một số trường hợp gặp khó khăn rồi. Nhất là những trung tâm của thành phố như vậy, nó bắt đầu nó khó khăn. Một số gia đình ở miền quê bắt đầu cũng có khó khăn. Vậy thì chúng ta học theo Phật Pháp, chúng ta có trí tuệ và bản lĩnh thì chúng ta phải làm gì? Trong Kinh Pháp Cú Phẩm Già, Đức Phật dạy rất nhiều câu, mà trong đó có một cái câu mà tôi lưu tâm với các vị trong cái buổi chia sẻ hôm nay. Trong Kinh Pháp Cú Phẩm Già, Đức Phật có nói một câu như thế này: lúc thiếu niên cường tráng, không lo tạo ra của cải tài sản, cũng không lo tinh tấn tu hành, để khi già nằm xuống, dáng người như cây cung gãy, buồn than về dĩ vãng. Đây là một câu trong Kinh Pháp Cú. Vậy thì Đức Phật trong Phẩm Già, Đức Phật đã nói cho chúng ta gì? Lúc thiếu niên cường tráng, không lo tạo ra kinh tế, không lo tìm ra tiền của, tài của, và bên cạnh đó cũng không lo tu hành, để khi già nằm xuống dáng người như cây cung gãy. Cây cung gãy làm ăn gì nữa có phải không? Rồi sao? Đức Phật đưa ra thí dụ mình thấy thảm khổ luôn á chứ. Cây cung gãy là nó tiêu rồi. Rồi sao? Buồn than về dĩ vãng, làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Một lời dẫn dắt trí tuệ làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Làm gì để chuẩn bị cho tuổi già? Trong vô vàn cách, dĩ nhiên lo cho con cái khi còn nhỏ về ăn học, bổn phận mọi thứ đó. Nhưng bên cạnh đó cần phải làm để tạo ra tài sản hợp pháp cho mình. Cái nào cho con cái thì cho, mà cái nào để hộ thân, để làm của, để dưỡng già là chuyện của chúng ta. Đôi khi chủ quan quá, dốc hết cho con cái. Một số trường hợp con cái dụ cha mẹ để dốc hết cho mình, rồi cuối cùng bỏ rơi. Trường hợp này có. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên cái gì cái đừng để bị dụ. Cái gì cái cũng phải giấu lại cho mình một miếng. Lúc trẻ chăm sóc con, tạo ra tài của, nuôi cho nó đến lớn mức độ nào đó rồi, chúng ta cũng vẫn làm. Và làm để dành đó. Các vị nhớ kỹ, khi các vị có một khoản tài chánh nhất định hộ thân thì các vị cảm thấy an tâm. Thứ nhất, nếu một số đứa con không được hiếu thảo lắm, nhưng mà nó thấy mẹ còn nhà, còn tiền, ba má còn chút á, thì nó dành nhau chăm sóc. Có thể một vài trường hợp không phải thật thương, nhưng mà dì ổng còn ở nhà này nè, bá còn ở nhà này nè, có phải không? Hay là má, dù sao má ba còn cái sổ tiết kiệm ngân hàng nè, cũng khá khá đó. Thì như vậy trong cái tâm trạng là gì? Nó sẽ có một lý do nào đó để chăm sóc. Tôi nói là tôi phòng thôi, tôi nói với các vị phòng thôi nha. Còn cái chuyện mà những người con hiếu thảo thì họ không để tâm đến cái này đâu. Nhưng mà tôi muốn nói những trường hợp như vậy. Vì vậy, cơ bản nhất, con cái mình thương yêu nó thật sự. Nhưng mà thật ra, sanh tử, bất sanh, sanh tâm. Nuôi con, sanh con ra nuôi con, nhưng mà đôi khi mình không hiểu hết cái tấm lòng của nó. Thì mình cũng biết đó. Nhưng mà có những người thật sự mà nói, khi cha mẹ không còn làm ra tiền, không có tiền, hoặc là dốc hết tiền cho nó rồi, đôi khi người già phải trả giá. Cho nên những trường hợp đã bị trả giá thì những người sau này chúng ta phải thủ. Cho nên dựa vào trong Kinh Pháp Cú, chúng ta thấy rằng cần làm để tích lũy cho mình một khoản tiền nhất định. Ví dụ mai này mình có chết thì con mình nó cũng hưởng. Nhưng mà trước khi nó hưởng phải thủ ở trong mình. Nó có nói gì đó, chỉ đưa con giữ cho má già chết bất tử không? Chừng nào tao chết mày làm gì làm? Có phải không? Nhớ nghe, can đảm nghe. Còn nhiêu đó vậy chứ còn gặp mặt nó không có nhiêu đó, khỏi gặp luôn. Nên nhớ nha. Cho nên luật pháp bây giờ người ta cũng giải quyết không có mất đâu các vị. Ba mẹ có mất thì tài sản đó thuộc về ai? Về các con thôi. Không làm giấy gì cả cũng thuộc về các con thôi. Thì nó cực khổ qua nhiều công đoạn giấy tờ chút, nhưng cũng thuộc về các con. Nếu có các con ruột rồi không có xung vào công quỹ đâu. À, các vị lưu ý cái này. Cho nên đừng bận tâm chuyện đó. Nhưng thật lòng mà nói hộ thân đi. Trong cuộc sống hôm nay một phần hộ thân đi. Con cái chăm sóc mình thì tốt, thương yêu mình thì tuyệt vời. Nhưng mà dù không được như mình kỳ vọng thì mình cũng không phải thất vọng đến độ gọi là trắng tay như vậy. Cho nên điều đầu tiên là hãy làm và làm sao để chăm sóc sức khỏe cho mình khi bắt đầu về già. À, làm sao còn nghĩ đến ngày mai này, thật ra mình không còn chăm sóc được mình nữa là cái chuyện bất đắc dĩ. Nhưng mà nếu mình chăm sóc mình tốt, mình chuẩn bị cho mình một tuổi già tốt, tức là về ăn uống, về nghỉ ngơi, về lao động, về làm việc. Vấn đề bên cạnh đó là về tài chánh. Nếu cả một quá khứ mình đã làm tốt rồi thì thật sự mà nói mình sẽ chăm sóc sức khỏe mình tương đối tốt, thì an tâm hơn khi mình lớn tuổi. An tâm hơn khi mình lớn tuổi. Cho nên đây là một trong những điều mà tôi chia sẻ với các vị. À, tùy điều kiện giữ được nhiều thì tốt, còn giữ không được nhiều thì ít hơn chút, à, cũng chả sao, nhưng mà phải có. Bên cạnh đó là gì? Do dấu hiệu này có, cho nên một số các cái trại dưỡng lão Việt Nam bắt đầu có. Mà ở các chùa tôi thấy cũng có mở trại dưỡng lão đó. Ở đây tôi thấy ở Đại Tùng Lâm là có giống như nhà dưỡng lão nè. Rồi bên cạnh đó là ở đâu? Trên chùa Hoàng Pháp tôi nghe nói cũng có nhà dưỡng lão nữa. Có không? Nghe nói vậy đó. Rồi chùa Từ Nguyên cũng có cái nhà trung tâm dưỡng lão. Tức là bắt đầu do gì? Do hoàn cảnh xã hội, việc chăm sóc cha mẹ già trở nên khó khăn. Một số hoàn cảnh khó chăm sóc và một số hoàn cảnh cũng có thể bỏ rơi. Cho nên trại dưỡng lão là một trong những cái chúng ta cần lưu tâm. Thà chúng ta, nếu chúng ta không có con, không được nó chăm sóc hoặc là điều kiện không cho phép, thì chúng ta cũng có một khoản tiền hợp đồng với nhà dưỡng lão một cách rất là rõ ràng. Đề nghị điều kiện chăm sóc theo cái vấn đề chủ quan của chúng ta, điều kiện cho phép của chúng ta. Nên nghĩ cái này, mặc dầu cái trại dưỡng lão so với người già Việt Nam còn xa lạ, chưa thật quen lắm đâu, nhưng mà phải cho mình một cái hướng đi. Cho mình một hướng đi để một số những trường hợp bỏ rơi và xã hội người ta chăm sóc thì theo tình cảm thôi. Khi dày khi khác một cách rất là hên xui thôi, vậy cũng tội cho một đời người. Vậy thì làm cha làm mẹ song bổn phận với các con, song tình thương đối với các con, nuôi nấng nên người, dìu dắt nó đến lớn, thì phần còn lại phải nghĩ đến mình, phải lo đến mình. Lo đến mình thì việc mà gọi là chuẩn bị cho những gì cho mình đó là cần thiết. Và bên cạnh đó cần phải tu hành. Bởi vì thật ra mà nói tuổi này cần một hành trang. Đời vô thường, cũng chưa biết là mình sống thọ tới bao lâu. Nhưng mà cứ cho mình những hành trang quan trọng nhất là những thiện nghiệp, là những phước báo, là sự tu hành của chúng ta. Và điều quan trọng nhất là do mình chuẩn bị và hiểu được các vấn đề bằng trí tuệ và bằng bản lĩnh của một người làm cha làm mẹ hoặc người từng trải, thì mai này chúng ta không trách tội các con nhiều. À, con hiếu thảo thì cha mẹ mừng, nhưng mà không gia đình, không may mắn, không có những người con hiếu thảo như vậy thì cũng đã chuẩn bị trước cho mình, không nguyền rủa, không trách móc. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta đã từ ban đầu xác định thương con, nuôi con, chăm sóc con là bằng tình thương, là đạo lý rồi, không phải là điều kiện để đánh đổi. Người lo, cha mẹ lo cho con không mang cái nghĩa là một điều kiện đánh đổi. Vì chúng ta kỳ vọng là thứ nhất nè, thứ hai có khát khao ước vọng về sự đánh đổi. Cho nên rất là dễ trong một vài trường hợp bị thất vọng, bị đau khổ. Cho nên bây giờ người cha mẹ phải sẵn sàng cái này, hiên ngang, lo cho các con xong xuôi đâu giờ hết, rồi còn phải nghĩ đến mình. Dốc các con cỡ nào cũng vậy, nhưng mà có khi phải thủ lại cho mình một chút. Đừng buông trắng tay theo cách mà gọi là tình thương con, cho nên là bằng mọi giá đó. Thiệt ra khi mình vào hoàn cảnh nào, nhất là những tuổi già, neo đơn, hoặc là sức khỏe không cho phép, hoặc là khi bệnh tật nằm xuống, nói chung là nó tội nghiệp lắm các vị. Còn nó nhỏ đó, đôi khi nó có tiền cũng có tiền, đôi khi nó nợ nần hết chuyện của nó. Nó còn dài, nó còn sức khỏe, nó còn làm gì đó. Mình dìu dắt nó tới đó. mình không có yêu cầu nó mượn nợ cho mình rồi tất cả mọi thứ là tốt quá rồi. Cho nên đây là tôi nói cả hai giới chúng ta cùng nhìn về một vấn đề. Tại vì đây là một thực tế rồi chứ không ép bằng đạo lý nữa. 1000 năm về trước thì điều này rất dễ, 100 năm về trước cũng còn dễ, và vài chục năm trước cũng dễ dễ. Nhưng bây giờ thì sao? Bắt đầu khó rồi các vị. Vì vậy cần phải có một cái nhìn thay đổi cởi mở để không trách oán ai. Nếu may ở trên cuộc đời nó có mặt vì báo ân thì hạnh phúc. May trong cuộc đời nó có đạo lý, nó biết giác ngộ, nó hiểu được điều gì để nó có thể trở thành một cái người con như thế nào đó thì cũng là may mắn và hạnh phúc. Và điều quan trọng nhất là khi mình còn cha mẹ mình làm gì. Hồi nãy giờ nói cái đó là giữa mình và con cái đó. Rồi bây giờ mình khi mình lớn đó, nhưng mà mình còn cha mẹ mình làm gì? Đó là cái vô cùng quan trọng. Bởi vì các con sẽ nhìn vào những gì mình làm. Một phần quan trọng các con nhìn vào những gì mình làm cho cha mẹ, ông bà của thế hệ sau đó, thì nó sẽ học hỏi và nó làm cái đó. Cho nên người ta có nói là gì đó, xem thử trước thì mưa gió nhọt, giọt sau giọt trước có sai gì đó. Thì trong cái việc giáo dục này, bản thân mình đã từng sống và làm gương mẫu như thế nào để các con soi vào đó, dựa vào đó để mai này các con đối với mình. Vậy thì cái việc mà hôm nay tôi chia sẻ với các vị, quá giờ thì thôi ít lời nữa rồi mình dừng lại. Thì tôi nói với các vị như vậy để một vài cái ý để chúng ta suy nghĩ, rồi chúng ta có một giải pháp. Dù thế nào đi chăng nữa, những người mà tôi quan sát thấy hội trường này cũng chưa thật muộn lắm đâu. Chưa thật muộn lắm đâu. Còn đủ thời gian và điều kiện để xoay sở. Còn điều kiện để xoay sở tình thế được. Không? Tới phút 89 hoặc thậm chí 2 phút bù vẫn có thể gây ra bất ngờ. Vậy là Phật. Vậy thì Vu Lan báo hiếu là một trong những cái lễ hội quan trọng, nói chung là của dân tộc, nói phạm vi nào đó là của Phật giáo. Nhưng mà sự thật rằng chúng ta nên duy trì, phát huy, và thậm chí ngày Vu Lan báo hiếu này trở thành cái lễ của toàn quốc, để điều này nó soi lại cái tinh thần hiếu thảo, tri ân báo ân một cách đậm đà, đúng nghĩa, để duy trì các giá trị văn hóa là tuyệt vời. Tôi mong rằng mỗi một mùa Vu Lan về, chúng ta sẽ soi lại, chứ không phải là đến ngày Vu Lan mới hiếu thảo, nhưng mà đây là thời điểm để chúng ta soi lại, đánh giá lại, và nó hâm nóng lại, nó thúc đẩy cho chúng ta có nhiều cái việc làm, hành động ý nghĩa hơn cho cái việc giữa chúng ta và con cái, hay là giữa chúng ta và bố mẹ. Đây là điều chúng ta nên làm. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể tưởng nhớ đến đấng sanh thành khi qua đời. Vào dịp Vu Lan báo hiếu, chúng ta cũng có thể tụng kinh, cầu nguyện, tức là hồi hướng kỳ siêu đến những người đã quá giảng, để được tái sinh vào thế giới an lành. Việc đó tùy vào duyên nghiệp mọi người, nhưng trái tim của một người con tưởng nhớ đến cái đấng sanh thành khi còn sống cũng như là quá cố. Và bây giờ nếu chúng ta may mắn còn ba mẹ bên cạnh cuộc đời, thì chúng ta sẽ biết làm gì tốt hơn cho đấng sanh thành của mình. Và các vị làm con cũng phải biết rằng làm như thế nào để cho đấng sanh thành được vui. Cho nên giống như bài hát nãy, như là cái bạn nào có hát đó, hãy sống thế nào để cha đừng buồn, hãy sống thế nào để mẹ được vui. Đây là những câu rất đơn giản nhưng mà rất là thấm thía. Thì tôi mong rằng mỗi một cái Vu Lan về, các vị trở về đông đủ dự lễ, thì tôi nghĩ cái tình cảm, cái đạo đức, cái lòng hiếu thảo của các vị cũng được tràn đầy. Nó đã vào huyết quản của hầu như đại bộ phận của người Việt chúng ta rồi. Cho nên hôm nay các vị mới trở về dự lễ một cách đông đủ như vậy. Và tiếp theo là một thời kinh Vu Lan báo hiếu cùng tụng, để mà chúng ta hồi hướng kỳ an đến thân bằng quyến thuộc và cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ hạnh phúc và hồi hướng kỳ siêu đến cha mẹ quá giảng từ một đến nhiều đời được tái sanh vào cảnh giới an lành. Thì tôi xin dừng lại bài giảng tại đây. Lời cuối cùng, xin cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý. Làm nghề hoặc bây giờ theo đạo Phật, nhưng mà nghề ngành nghề sống thì vẫn sống, vậy cái nào tốt hơn? Hả? Thì vẫn chấp nhận sát sanh tốt hơn. Hả? Có phải vậy không? Cái này tôi không có bảo vệ bên giữa các vị, tôi nói theo nguyên lý thôi. Chân lý nó là như vậy. Trước hết ta tồn tại một cái cách hợp lý, chúng ta không có vi phạm về luật pháp. Hả? Nhưng mà chúng ta cứ nhận biết như vậy đi, nhận biết như vậy nó sẽ có lợi ích cho chúng ta, chứ không có gì hết trơn trời á. Bây giờ tôi hỏi với các vị nè, các cái nguyên tắc về đạo đức, tội phước, nhân quả rồi đó, khi mà có lý thuyết này với sự sống của con người chúng ta và các nguyên tắc về đạo đức trong xã hội, cái nào có trước? Hả? Con người chúng ta có trước đúng không? Loài người chúng ta đã có mặt hàng triệu năm trên cái quả địa cầu này. Rồi các nguyên tắc đạo đức nó mới có hàng nghìn năm trở lại đây thôi. Giống như đạo Phật nó có khoảng là 2,000+ trở lại đây, đúng không? Như vậy trước khi đó đạo Phật con người có sống không? Có không? Như vậy không lẽ trước khi không có đạo Phật là người không lẽ chết hay là không có thể sống được hoặc thế này thế kia? Vậy thì chúng ta thấy rằng các nguyên tắc đạo đức về cái vấn đề này có sao sự tồn tại của con người, đúng không? Như vậy trước khi có Đức Phật ra đời, các nguyên tắc này thì con người chúng ta vẫn tồn tại và vẫn sống trước đó chứ. Chúng ta phải hiểu điều này. Người ta vẫn sống, sống cách nào không biết, mà người ta sống thôi. Tôi nói là như vậy. Còn bây giờ khi có đạo Phật rồi thì chúng ta sẽ nhìn nhận một góc độ nữa theo Phật Pháp. Bây giờ tôi hỏi với các vị nè, trước khi mà nghiên cứu ra được vi trùng là bách tưa đó, thì lúc đó con người chúng ta có ăn uống, có sinh sống, có tất cả mọi thứ không? Có không? Vẫn có chứ. Bách tưa không ra đời người ta vẫn sống. Sống cách gì không biết, kệ người ta. Nhưng mà cơ bản nhất là khi mà chúng ta khám phá được vi trùng thì các nhà khoa học công bố cho chúng ta, cái đó vi trùng như vậy, ăn cái đó nó sạch, nó dơ như vậy, ăn cái đó thực phẩm nó tốt, nó xấu như vậy, tất cả mọi thứ cho chúng ta cần sống vệ sinh như vậy, thế. Cái việc người ta cứ khuyên khích chúng ta. Còn nếu mà trước khi có cái đó chúng ta vẫn sống, sống cách nào không biết, có hiểu về cái điều đó hay không không biết, chúng ta vẫn sống, vẫn tồn tại mà. Tôi nói với các vị ở đó, tôi không phải nói bừa, đây là tôi cho các vị nhìn nhận về xã hội của chúng ta là như vậy. Vậy thì bây giờ tôi nói với các vị nè, cái câu mà hút thuốc có hại cho sức khỏe và gây bệnh ung thư đó, hình như nó có trên các gói thuốc của ở Canada đúng không? Có không? Như vậy trước khi có những cái câu chữ này, con người biết hút thuốc chưa? Xin thưa với các vị, con người biết sử dụng thuốc lá này cả 2000 năm. Cái câu này nó mới có gần đây thôi, có phải vậy không? Cái câu này dường như nó mới có, nếu mà tôi chưa tra tìm kỹ, chứ nó mới có trong cái thế kỷ 20 của chúng ta thôi. Thì trong giai đoạn nào đó tôi không có biết. Nhưng mà nó nằm cái khoảng mà cuối á, của chúng ta khi mà nghiên cứu được các vấn đề mà ung thư đồ này kia nè. Vậy thì bây giờ tôi nói là người ta đã hút thuốc trước đó rồi, ung thư hay không kệ người ta, ung thư dòm họng, ung thư phổi, ung thư gan hay không kệ người ta, nhưng mà trong mấy ngàn năm qua người ta vẫn hút đó, không à. Rồi bây giờ các nhà khoa học họ phát triển, họ nghiên cứu, họ biết ra tất cả những nguyên tắc là vì sao khối thuốc nó cái tác hại gì đó, rồi họ công bố cho chúng ta. Như vậy việc làm đó của họ là nhân đạo. Họ làm nhân đạo, họ làm để cho con người sống tốt hơn, chứ không có ác ý gì cả. Vậy thì tôi muốn nói cái điều gì? Hút hay không là quyền của mọi người. Các nhà khoa học công bố là chuyện của các nhà khoa học. Có phải các nhà khoa học công bố ra vậy rồi ai hút thuốc lại bị còng đầu không? Hả? Chúng ta hút thuốc chúng ta có bị còng đầu không? Có bị ở tù không? Có bị phạt không? Như vậy thì ở đây chúng ta không bị phạt, không bị còng đầu, không bị ở tù vì chúng ta không vi phạm luật pháp, đúng không? Nhưng mà bây giờ cái người hút hay không đó là quyền của các vị. Nhưng mà quan trọng nhất là các vị cần tiếp thu kiến thức này, đúng không? Cần tiếp thu cái tai hại của thuốc lá. cần hiểu được cái chất nicotine nó gây hại thế nào, làm giảm tuổi thọ thế nào, và nhiều cái chất hại khác để gây ung thư thế nào, cần biết. Dù chúng ta nghiện thuốc lá, chúng ta cũng vẫn phải biết. Các bạn thấy không? Biết để chi vậy? Ngậm một điếu thuốc ở trong người nhưng biết rằng hút thuốc cũng không tốt gì cho sức khỏe. Cho nên hạn chế được điếu nào thì tốt điếu đó. Các bạn thấy không? Thay vì trước khi không biết, ngày xưa một ngày hút 10 điếu, bây giờ biết rằng à hút thuốc có hại như vậy vậy, bây giờ hút ngày 8 điếu, tốt chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta nghĩ cái vấn đề thực tế này, chúng ta quay lại chúng ta nghĩ về vấn đề Phật Pháp. Chúng ta nghĩ về vấn đề Phật Pháp, không biết Phật Pháp chúng ta vẫn sống mà. Có phải vậy không? Bằng cách gì đó không biết, những tôn giáo khác người ta vẫn sống mà. Nhưng mà nhờ biết đến Phật Pháp, trước hết chúng ta hiểu rằng lời Phật dạy là chân lý, chứ không phải là đó là vấn đề tôn giáo. Các vị phải hiểu ra như vậy. Đức Phật nói luân hồi, Đức Phật nói nhân quả, Đức Phật nói nghiệp báo, Đức Phật nói tội phước, tất cả những cái này đâu phải Đức Phật chế ra đâu. Đức Phật đâu có chế ra những cái điều đó. Đức Phật chỉ là một người nghiên cứu ra được cái đó thôi. Tôi nói vậy để các vị dễ hiểu. Dù các vị có hiểu hay không, các vị vẫn nằm trong nhân quả luân hồi, vẫn tội phước. Thành bại được mất giàu nghèo của tất cả các vị nó đều lệ thuộc đến điều này. Hạnh phúc khổ đau của các vị nó cũng lệ thuộc đến điều này. Chỉ có điều là chúng ta không hiểu vì sao thôi. Cho nên ở đây khi chúng ta học Phật để chúng ta hiểu nó vì sao. Chúng ta hiểu được vì sao thì chúng ta sẽ điều tiết lại tất cả những gì cần thiết trong cuộc đời của mình. Cho nên một cuộc đời làm người, chúng ta tiếp cận được đạo Phật quý lắm các vị. Tôi nói thật, không phải là tôi là ở đây là người Phật giáo rồi tôi mới nói về điều đó. Phải nói rằng trong quá trình học Phật, tôi nghiên cứu rất nhiều, nhiều những tôn giáo khác, nhiều tất cả vấn đề, chiêm nghiệm về các vấn đề đó. Tôi mới thấy rằng, ngày xưa tôi hiểu đạo Phật cách khác. Ngày xưa tôi hiểu như các vị hiểu thôi. Tôi cũng nghĩ rằng Đức Phật là như một cái thần thánh gì đó để mà xuống đây sáng thế gì đó, có quyền năng gì đó để với con người vì đó. Và tôi hay đi cãi với những cái người mà tôn giáo khác về cái vấn đề thần thánh của ông Phật tôi. Tôi đâu có chịu ông Phật đâu. Tôi phải tìm cách tôi biện minh, tôi phịa ra, tôi tưởng tượng lên làm sao mà phải thắng hơn cái ông thần ông thánh của nó. Tôi ngày xưa tôi nghĩ đạo Phật là như vậy, và tôi bảo vệ đạo Phật là như vậy, và tôi hiểu đạo Phật là như vậy. Nhưng bây giờ hiểu thật rồi, tôi có cần thiết gì đi làm mấy cái chuyện mà rùi bu đó nữa đâu. Hay nói là như thế, mình cũng cảm thấy rằng ngày xưa mình cũng hay nhiều chuyện một cách rùi bu á. Nhưng mà tại vì tuổi trẻ bồng bột kháo thắng vậy thôi. Nhưng mà bây giờ khi mình học Phật được rồi, quan điểm sao kệ họ, nó vậy là vậy, nó vậy là vậy. Những người giàu họ tự hào, tao là từ đôi bàn tay trắng mà nhờ tao thế rồi tao đứng lên rồi thế vậy, mày không biết vậy. Thì họ nói, họ cứ nói. Họ đang trong vị thế đó, họ có quyền nói. Họ có quyền nói. Bởi vì họ đang chứng tỏ rằng họ được như vậy. Nhưng mà họ nghĩ rằng là thiếu gì người bàn tay trắng sao đứng lên không được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta không giải mã được điều đó. Cho nên con người có những lúc kiêu ngạo, tự hào, phách lối và chủ quan khi chúng ta thời được thế. Ngược lại chúng ta cũng không hiểu về điều đó, cho nên là chúng ta chui rút mặc cảm khi chúng ta là người gọi là không có cơ hội hoặc không thành công, hoặc là chúng ta bị một cái gì đó tì vết hay là thiệt thòi trong cái xã hội này. Chúng ta sẽ đánh mất những cái sự nỗ lực còn lại của chúng ta để chúng ta tự khổ đau và quằn quại và trách mình tại sao con người mình kém may mắn, tại sao con người thế. Mọi thứ chúng ta không trả lời được bằng những suy nghĩ cơ bản nhất của một con người thông thường như chúng ta. Nhưng mà nếu là các vị là những người học Phật, các vị sẽ lý giải được các vấn đề, thì các vị tìm hiểu được các vấn đề vì sao thì các vị có thể thay đổi được. Bây giờ tôi nói với các vị, bác sĩ muốn chữa một bệnh nhân, điều đầu tiên bác sĩ cần làm gì? Hả? Bác sĩ muốn chữa trị một bệnh nhân, điều đầu tiên là bác sĩ cần phải biết là bệnh nhân bệnh gì? Chứ có khi nào nói ambulance chở vô tới bệnh viện cái bệnh hả, bệnh cái lấy thuốc chích liền, cũng không cần bệnh gì và cũng không cần thuốc gì, chà bác sĩ nào ngu vậy. Các bạn thấy không, không phải nói bệnh là lấy thuốc chích, có phải đúng không? Đầu tiên biết bệnh gì cái đã, bệnh gì rồi mới biết là nguyên nhân vì sao, thì biết được cái viện gì và nguyên nhân vì sao thì mới tìm cái thuốc nào để giải quyết vấn đề bệnh này. Vậy thì bây giờ trong thân phận cuộc đời của chúng ta biết vì sao thế tất cả, thì chúng ta cũng có thể xoay sở được cuộc đời của chúng ta không? Đây là điều mà các vị nên nhớ. Cho nên ở đây, khi chúng ta học Phật là theo một con đường của trí tuệ để nhận thức đúng đắn, chứ không phải là chúng ta theo để mà chỉ riêng tôn thờ Đức Phật. Xin thưa các vị, Đức Phật ngồi đó mà các vị một cách mê mờ để tôn thờ như một cái gì gọi là tôn giáo, thật sự Đức Phật cũng không hài lòng và không vui đâu. Bởi vì điều đó được gì cho chúng sinh? Đức Phật phải có mặt trên cuộc đời này để mà kiếm cái vị trí nào đó để mà chúng sinh quỳ mọp. Các vị đừng có hiểu như vậy. Đức Phật không phải có mặt trên cuộc đời này để được tôn xưng là một cái vị thần thánh để rồi chúng sinh quy phục quỳ mọp gì đó thế. Không phải như thế. Đức Phật vì một mục đích là tìm ra các giải pháp gì cho cuộc đời, cho chúng sinh để được an vui, hạnh phúc, lợi lạc và tốt hơn trong cái suy nghĩ đó, và tốt đẹp cao nhất trong quan niệm của Đức Phật. Đó là chúng ta giải thoát hoàn toàn ra khỏi sự chi phối của luân hồi sanh tử. Nhưng mà đó là lãnh vực khác chứ không phải lãnh vực của chúng ta. Nó không phải nhu cầu của chúng ta. Xin thưa các vị là như vậy. Nhu cầu đang là của chúng ta là cái gì? Nhu cầu đang là của quý vị đang là ở đây là gì? Làm sao có rất nhiều tiền? Phải không? Các vị có mơ mình có nhiều tiền không? Hả? Nói đại đi chứ sao im vậy? Có tội lỗi gì đâu mà mấy ai cũng mơ nhiều tiền, mà hỏi có mơ nhiều tiền không, im lặng. Thì thật ra thì mình mơ nhiều tiền có tội không? Có tội lỗi gì? Mấy ông thầy cũng muốn kiếm tiền để mà cắt chùa á. Đây là một cái bài giảng mà tôi giảng cũng lâu rồi đó, trong đó tôi không nhớ bài giảng nào tôi có nói, hình như là tham lam để được gì hay gì không biết. Tôi có chia sẻ đó. Các vị thường nghe cái từ mà tham ở trong nhà đạo á, thì các vị hiểu lầm. Từ tham sân si gì vậy, tu theo Phật là không được tham thế. Vậy ai hết tham chỉ tôi coi. Hả? Các vị còn tham không? Hả? Như vậy ở đây chúng ta hiểu gì? Tham không có tội. Ủa, các vị nghe tôi nói này các vị chới giới đúng không? Chới giới. Bữa nay ông này ông nói ngược đời không á, phải không? Sự thật rằng khi các vị giải thích được chữ tham thì các vị sẽ hiểu rằng cơ bản tham của tội, tham là ham muốn một cái gì đó. Ví dụ bây giờ tôi ham muốn để có một căn nhà, tôi có tội không? Tôi ham muốn tôi có một chiếc xe, có tội không? Tôi ham muốn tôi có một khu vườn đẹp, có tội không? Nhưng mà bây giờ tôi vậy nè, thằng đó nó có khu vườn đẹp cho nên bằng mọi thủ đoạn để tôi chiếm lấy được cái khu vườn đó, có tội không? Bây giờ á, thằng đó nó có chiếc xe đẹp, tôi bằng mọi thủ đoạn tôi chiếm lấy được chiếc xe đó, có tội chưa? Và cô đó đẹp quá cho nên bằng mọi thủ đoạn tôi phải chiếm lấy được cô đó, có tội không? Có chưa? Như vậy các vị phân tích được cái nghĩa này chưa? Hả? Bây giờ tôi nói với các vị nè, nhìn một cô gái đẹp, bây giờ tôi thích cô gái đẹp đó, tôi có tội không? Nhưng mà xin lỗi, tôi nói tôi là mang cái nghĩa chủ thể nghe. Tôi chứng minh rằng cái mang nghĩa chủ thể chứ không phải là tôi đang là. Cái này nói để các vị hiểu là nhìn một người đẹp, người ta có quyền ngưỡng mộ, người ta có quyền ham thích, người ta có quyền ước mơ, chứ là cơ bản là như vậy. Còn một người đời người ta có quyền ước vì ngoài này tôi cưới một người vợ đẹp như thế. Hoặc thế nào là làm sao tôi có thể cưới được cái người này để làm vợ tôi. Trong suy nghĩ đó có tội không? Nhưng mà ở đây vì thấy người ta đẹp cho nên tìm mọi thủ đoạn để cướp lấy người ta. Có tội chưa? Vậy các vị hiểu được cái nghĩa tôi muốn nói chưa? Cái nghĩa tôi hiểu nói là như vậy. Tham là ước nguyện của con người, mơ ước của con người. Cái này tôi không đặt vấn đề nhà tu trong đây nha. Tôi đặt cho những người cư sĩ Phật tử đang là, chứ tôi không phải nói với nhà tu. Tôi không nói nhà tu được hay không, việc đó của nhà tu, nhưng mà tôi không can thiệp đến. Tôi muốn chia sẻ các vị, là một người cư sĩ, tôi có quyền ước mơ, tôi có quyền cần một cái đó, tôi có quyền thế thế. Nhưng mà tôi chưa có điều kiện thì tôi có thể phấn đấu. Như vậy thì tham cơ bản không có tội, nhưng mà phải hiểu gian tham mới có tội. Mày hiểu ra cái này nha. Còn đứng về mặt chân lý, trong sự tu hành, khởi ý muốn là đã, không phải tội mà đã sai với chân lý, chân tâm. Cái này tôi không đặt vấn đề là vì chỗ đó, mà tôi muốn nói gì, vấn đề của những người cư sĩ Phật tử. Đức Phật cho phép những người cư sĩ Phật tử có nhu cầu mà. Cái nhu cầu của người cư sĩ Phật tử có quyền làm giàu, có quyền làm đẹp, có quyền thế này thế kia chứ. Tại sao mà vớ vẩn vậy? Có những người nói là đi chùa mà làm đẹp tội nha. Nghe câu này chán đạo Phật luôn á. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Đi tu theo Phật Pháp mà đi vô gặp những người già nua đen đúa gì đó, thế là thấy chán chết. Tại sao nhìn những cái đạo khác người ta mà tươi trẻ phấn son này kia đẹp đẽ thế, vô trong đạo Phật nhìn thấy tối thui vậy không nổi? Có phải không? Như vậy ai có quan niệm là đi theo Phật làm đẹp hay trang sức là trở thành tội lỗi, vớ vẩn vậy? Ai đặt ra cái vấn đề đó vậy? Như vậy là người tu theo Phật không được đẹp à? Vậy theo để làm gì? Vì vậy ở đây có nhiều người chúng ta không hiểu, chúng ta đi kết tội, chúng ta quy chụp mọi cái nó vớ vẩn, nó làm cho người ta cảm thấy rằng người ta đến với đạo Phật người ta mệt mỏi và sợ hãi nhiều thứ quá. Tôi nói với cái này rất là nhiều, cho nên đừng có những cái quan niệm mà lệch lạc như vậy. Cho nên là suy nghĩ vấn đề là chữ tham trong đạo Phật nó không có lỗi, nhưng mà đừng gian tham thôi. Tức là trên cái nguyên tắc là nó như vậy. Còn về hành động của nhân quả, trong cái chúng ta được đó, phải không? Trong cái chúng ta được đó, chúng ta đã như thế nào? Ví dụ bây giờ ở đây chúng ta muốn được cái nhà, bản thân của các vị phải đi đánh bắt rất nhiều thủy sản để có thể là bán buôn, để mà lấy cái công của mình để khai thác của thiên nhiên và làm lời để mà chúng ta mua được căn nhà. Trên nguyên tắc về luật pháp không có tội, và Đức Phật cũng không có nói cái vấn đề của các vị là kiếm tiền như vậy là có tội vậy đó. Nhưng mà nguyên lý nhân quả là có được căn nhà này, chúng ta phải khai thác bao nhiêu thủy sản để tương xứng vậy đó, chúng ta phải trả cái giá này nè. Tôi muốn nói là như vậy, luật pháp không can thiệp đến việc này của chúng ta, nhưng mà người học Phật chúng ta phải suy nghĩ tới. Tôi nói với các vị, trong quan niệm làm giàu theo đạo Phật, Đức Phật đâu có cấm ai làm giàu đâu. Chưa bao giờ Đức Phật mà nói là người làm giàu là cái thế này thế kia. Chúng ta có phước báo chúng ta cứ giàu, giàu bằng cách nào không vi phạm luật pháp chúng ta cứ giàu. Còn vấn đề nhân quả thì Đức Phật vẫn nói cho chúng ta hiểu về điều đó như thế. Như vậy thì con người học Phật của chúng ta nó sẽ làm chúng ta sáng tỏ được hơn, sáng tỏ được các vấn đề, chứ Đức Phật không có cản cái việc đó của chúng ta. Dù các vị không biết thì các việc đó cũng như thế, dù các vị không là Phật tử các việc đó nó cũng như thế. Như vậy thì hút thuốc có hại cho sức khỏe rồi, các vị hút nó mới có ảnh hưởng không? Các vị biết hay không là quyền của các vị, còn cơ bản với các vị hút tới đâu là nó ảnh hưởng cho các vị tương đương một điếu thuốc tới đó, thế như vậy đó. Vậy thì bây giờ một người Phật tử chúng ta sẽ nhìn nhận rộng hơn về cuộc sống của chúng ta thế nào. Phải nhìn một cách cởi mở chứ. Thì người ta vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống. Ta người Phật tử cũng phải cần có nhu cầu sống chứ. Nhưng mà cách sống của chúng ta như thế nào? Thì bây giờ cái công việc đó chúng ta làm, chúng ta chấp nhận. Trên cơ bản tôi khai thác vấn đề thủy sản, sinh mạng của chúng sinh, tôi đánh đổi chén cơm manh áo. Việc này tôi chấp nhận. Nói hay không tôi vẫn là như vậy. Nhưng chúng ta còn nhiều vấn đề khác. Nhiều vấn đề khác chỗ nào? Tôi có thể tôi đánh bắt thủy sản, nhưng mà tôi còn có suy nghĩ rằng tôi không tận diệt sự sống của thủy sản. Nhiều trong hành động của chúng ta là như vậy. Tôi đánh bắt một con này, một con cá, con cua, con gì đó, nó có trứng, nó sẽ sinh nở nữa. Tôi có thể thả nó trở lại với vùng biển để bảo vệ cái sự sống, cái môi sinh, cái môi trường, thế. Để góp phần phát triển môi sinh cho sự tồn tại lâu dài. Như vậy thì ở đây chúng ta cũng khai thác, nhưng mà trong đó chúng ta có lương tâm trong việc khai thác. Chúng ta không tận diệt sự sống của muôn loài. Bên cạnh đó là chúng ta có thể khai thác sống, nhưng mà bên cạnh đó là chúng ta có điều kiện chúng ta lại chia sẻ với rất những nhiều người khốn khó, nghèo khổ, hoạn nạn, thế, ở phương này, phương kia, và thậm chí các vị ở đây mà các vị sự sống, các vị lo cho những người ở quê nhà. Những thiên tai, bão lụt hay là những cái người nghèo ở quê hương hay là những cái chương trình từ thiện, những cái đồng tiền chúng ta gửi về nó xuất phát từ đâu? Nó có từ đâu? Cũng từ những công việc hàng ngày của chúng ta như thế chứ đâu. Nhưng mà công việc này chúng ta làm như vậy, nhưng mà cái đồng tiền này chúng ta lại làm lợi ích, có ý nghĩa khác. Thì tôi đã từng chia sẻ với các vị trong những bài giảng là hành động nào của chúng ta sai, cái đó là muối. Còn hành động nào chúng ta làm nó có cái phước báo, nó là điều tốt, thì chúng ta cho là nước. Quy luật tự nhiên, muối nhiều thì nước mặn. Vậy thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta cứ sống theo cái nguyên tắc là cái này chúng ta không thể khác hơn được. Biết nó là như vậy đó. Học Phật biết là như vậy, lời Phật dạy là như vậy. Nhưng mà chúng ta không khác hơn được. Nhưng chúng ta phải khác ở chỗ là chúng ta sẽ làm những cái hành động khác. Chúng ta không có ác tâm hại người. Cái này trong tầm tay chúng ta không? Mặc dầu cuộc sống của chúng ta thực tế là chúng ta là như vậy, nhưng mà chúng ta không có ý để tàn sát, để hại người, để mưu toan, để đầu độc, để mà thế này thế khác. Chúng ta cũng không có đố kỵ ganh tị những cái người khác bằng mọi thủ đoạn. Chúng ta phải hiểu rằng cái gì nó lỗi là nó lỗi, còn cái gì làm được là chúng ta cần phải phát huy. Như vậy thì bây giờ chúng ta đi đánh bắt thủy sản, nhưng mà chúng ta có thể tụng kinh niệm Phật, ăn chay làm phước được không? Được không? Được. Cái việc gì ra việc đó. Việc đánh bắt thủy sản là đánh bắt thủy sản, còn tụng kinh niệm Phật, ăn chay làm phước là lợi ích của nó là lợi ích. Chứ không phải nói là tôi đi làm việc đó rồi là bỏ đi, tôi không thể làm được nữa thế. Cho nên có những người suy nghĩ cứ nghĩ rằng là do mình làm những cái việc mà gọi là không đúng hay là những việc có tội, cho nên là thôi mình không dám đến chùa, mình không tu theo Phật, hoặc là cuộc đời mình như vậy thôi, lỡ lúng bùng rồi lúng luôn. Mình suy nghĩ như vậy là tiêu cực. Suy nghĩ như vậy là nhầm lẫn. Nó không phải là như vậy. Tôi nói thật với các vị, con người tôi á, trước khi đi tu tôi cũng sống bằng nghề giống như các vị, nhưng hoàn cảnh khác thôi. Tôi cũng đi cào, đi chài, đi câu, đi xúc, đi tác mương, đi mò tép, đi bắt ốc, đi bắt cua. Tôi cũng như tất cả các vị thôi. Nhưng mà thời điểm đó thật sự mà nói, tôi làm gì tôi hiểu những điều đó tội như thế nào. Thì cũng là hàng ngày cũng đi mò cua, bắt ốc, cũng chài lưới, cũng sống, rồi tì chiều rồi cũng về tắm rửa sạch sẽ, cơm nước xong rồi cũng nhảy qua chùa tụng kinh giai. Cũng bình thường thôi. Chứ mà xin thưa với các vị, chúng ta cứ xem đó là một cái cuộc sống mà. Không có lỗi thì thôi chứ. Nhưng mà bây giờ ở đây, mình là người tu hành rồi mình mới thấy rằng, tại sao những cái công việc đó là trong lời Phật dạy là như thế. Hiểu, chính cái hiểu của tôi như vậy, tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Tôi chia sẻ thôi, còn cái việc mà gọi là cải thiện như thế nào và làm được cái gì trong cuộc sống, tùy chúng ta. Đừng mặc cảm tội lỗi bởi những cái điều mà gọi là chúng ta không có vi phạm luật pháp. Nó thẳng là như thế. Cho nên tôi muốn nói với các vị, người Phật tử cứ phát triển những cái còn lại của chúng ta, những cái từ bi, những cái đạo lý, những cái nhân đức, những cái sống vì người, những cái chia sẻ, bố thí, ban tặng, biết bao nhiêu những cái điều tốt đẹp còn lại. Cũng không vì tất cả những chuyện này mà đánh đồng hết tất cả những cái điều đó. Người làm như vậy là xấu. Không hẳn. Đôi khi họ cái nghề nghiệp của họ vậy thôi, nhưng mà thật sự họ rất là tốt. Họ vẫn là người lương thiện, họ vẫn là người rất nhân đạo, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy tất cả những việc đó người Phật tử cần phải hiểu một cách chính xác thôi. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Cho nên tôi thấy rằng có những người vì chúng ta chấp theo cái vấn đề đạo, cho nên là chúng ta cũng có những cái mà gọi là làm khắc khổ cho chính gia đình chúng ta, làm khó cho cuộc sống của chúng ta về mặt thực tế. Tôi chưa nói về mặt nhân quả, luân hồi, tái sanh gì hết đó, nhưng mà về mặt thực tế. Vì vậy, người Phật tử trong những hoàn cảnh như thế này cũng cần có phải suy nghĩ một cách tích cực và cởi mở hơn cho cuộc sống của chúng ta. Đừng có những cái suy nghĩ gọi là nó lệch lạc đi, rồi nó làm cho người Phật tử chúng ta cảm thấy khó xử. Cho nên có những người đặt vấn đề với chúng ta là chúng ta không trả lời được. Đôi khi chúng ta là người có tu hành, con cái của chúng ta thì không hiểu về việc đó. Nhưng mà chúng ta cứ cấm đoán nó thế này, cứ cấm đoán nó thế kia, cứ tội lỗi như thế nọ. Nhưng mà nó hỏi tội gì, chúng ta không trả lời được. Nói tạm Phật nói vậy, tao nói cho mày nghe vậy. À, có phải không? À, nhưng mà đôi khi chúng ta nói như vậy thì tất cả những cái người cơ bản nhất họ học Phật, họ không hài lòng. Tức là cái gì phải giải thích cho họ hiểu. À, phân tích cái đó vì sao, chứ không phải là nói một cái cách gọi là giống như copy làm sao, nói y lại như vậy. Thì nó không phải là như thế. Vì vậy, người cư sĩ Phật tử của chúng ta, trong cái vấn đề mà học tu theo Đức Phật, thì cái gì cần hiểu biết cho nó rõ. À, đúng sai tội phước nhận thức rất rõ đàng hoàng. Cũng giống như bây giờ chúng ta ăn một miếng đường, ăn một miếng bơ, ăn một miếng gì đó, chúng ta đều hiểu được là nó tăng thêm lượng đường cho mình, nó tăng thêm cholesterol cho mình hay là cái gì đó, hiểu rất rõ đi. Ăn bao nhiêu quyền của chúng ta, nhưng mà trước hết phải biết nó cái đã. Nhờ biết như vậy chúng ta mới có thể điều chỉnh hoặc hạn chế ít nhiều trong cái bữa ăn của chúng ta. Như vậy thì với một cái người cư sĩ Phật tử cũng vậy. Chúng ta đánh bắt thủy sản tất cả mọi thứ khi nhu cầu cần thiết. Người Phật tử là như vậy. Khi không thật sự cần thiết thì chúng ta không làm. Cũng giống như bây giờ tôi hồi nãy cho thí dụ đó. Con rắn này sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của những người khác. Chúng ta có thể sát hại vì vấn đề lợi ích này mà chúng ta chấp làm điều này. Nhưng mà trong một hoàn cảnh khác là những cái chúng sinh này, nó tự nhiên, nó không có ảnh hưởng đến ai, nó cũng không gây hại gì ai, thì chúng ta không cần làm sát. Ví dụ như vậy, người cư sĩ Phật tử chúng ta mặc dù đánh bắt như vậy, nhưng mà trong hoàn cảnh khác, sự sống của những chúng sinh khác, chúng ta thấy tội nghiệp quá. Chúng ta thấy tội nghiệp cho một con chim, tội nghiệp cho một con gì đó, chúng ta cũng có quyền để tạo điều kiện cho nó sống được mà. Tạo ra sự sống cho nó được, chứ không phải là tôi đã làm nghề đó rồi, tất cả những cái việc này không cần thiết. Các vị không phải là như vậy. Cái nào làm là làm, cái nào mà gọi là giải quyết các vấn đề thực tế là thực tế. Như vậy thì có những người nói là người đã ăn mặn rồi, hay là người đã ăn cá, ăn tép rồi thì không cần thiết phóng sanh. À, họ ăn là chuyện họ ăn, họ phóng sanh là chuyện phóng sanh. Cái này cái nhu cầu thực tế của họ. Còn cái này là họ tạo sự sống cho một chúng sinh khác. Đây là cái quyền chúng ta không đánh đồng được. Cái nào mà ăn thì ăn, mà cái nào tha thì tha. Như vậy người Phật tử chúng ta là chưa ăn chay được thì chúng ta cũng nhận thức điều này rất rõ. Cuộc sống của chúng ta chưa có thể tách rời với những cái vấn đề mà va chạm với bên ngoài thì chúng ta phải chấp nhận và chúng ta nhận thức rất rõ. Khi nào chúng ta đủ rồi thì thôi, chúng ta không cần thiết. Hoặc sự sống nào cần thiết để tồn tại thì chúng ta cũng vẫn tạo điều kiện cho chúng sinh đó được tồn tại. Đây là những cái việc mà người Phật tử chúng ta cần nhận thức rất rõ. Trong cái bài giảng sợ tội làm sao dám tu theo Phật, thì đây là tôi muốn cởi mở cho tất cả các vị về một quan niệm. Một quan niệm sống theo đạo Phật là nó như vậy. Đừng biến lại trở thành những người chúng ta trở thành là tù túng trong cái những cái việc mà giữa ứng dụng lời Phật dạy về những sống thực tế của chúng ta. Mong rằng người Phật tử phải nhìn nhận rất rõ về điều này để hoàn thiện hơn trong cuộc sống chúng ta, để càng ngày càng tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật. Và thời gian còn lại đó là tôi muốn cho các vị đặt các vấn đề hỏi để chúng ta có thể chia sẻ vấn đáp trong thời gian còn lại này. Mời các vị. Dạ, thầy mời anh. Câu này hay. Cái người theo đạo Phật hay theo đạo nào không cần biết. Tất cả mọi người chết đều đi theo nhân quả. Đây là điều mà gọi là thiên hạ tối ngày tranh giành xác chết. Đạo này giành xác chết kiểu này, đạo kia giành xác chết kiểu kia. Vì tôi có hai đạo, nhà tôi có đạo này, cho nên là tôi phải cầu nguyện theo nghi thức đạo này. Tôi đạo Phật, rồi tôi một xác chết mà cầu nguyện tùm lum đạo ở trong đó. Sự thật các vị đem 80 đạo về thì con người đó vẫn đi theo nhân quả. Tôi nói với các vị, không phải là theo Chúa thì cầu nguyện kinh thánh thì được lên thiên đàng. Không phải theo Phật rồi cầu nguyện kinh Phật để về cực lạc. Cái đó là quan niệm của chúng ta. Về hay không là tùy cái cách tu tập của chúng ta như thế nào. Còn cơ bản, tất cả chúng ta đều đi theo quy luật của nhân quả. Tôi cho các vị đọc 80 lần kinh của bao nhiêu thứ. Nếu nhân quả của các vị đã quyết định các vị đi vào địa ngục, thì các vị có bao nhiêu kinh của bao nhiêu tôn giáo đem lại thì cũng xuống địa ngục mà ngồi. Tôi nói với các vị là như vậy. Cho nên ở đây tôi không muốn cho những người Phật tử hiểu theo máy móc nữa. Đừng nghĩ rằng đạo Phật là phải làm như vậy để người này về cõi Phật, rồi đạo kia làm như vậy để về thiên đàng thế thế. Đây là do quan niệm tín ngưỡng của chúng ta. Còn chúng ta đi đâu là tùy nhân quả thiện ác của chúng ta, mà theo Đức Phật dạy là 6 đường. Đừng nói rằng cái này là chuyện của đạo Phật. Người ta cứ nghĩ rằng à, đạo Phật thì vẽ ra cái lộ trình sau khi chết là 6 đường, còn cái đạo kia là vẽ ra cái lộ trình là chết là một là xuống quả ngục, hai là ôm chân gì đó thượng đế thánh thần gì của họ đó để được lên thiên đàng thế thế. Có hai lối đi, một là thiên đàng, hai là địa ngục. Còn đạo Phật vẽ vời thế, hoàn toàn do chúng ta đặt ra một cách vớ vẩn. Đức Phật không có đặt ra 6 đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà Đức Phật thấy như vậy đó. Bằng thiên nhãn, Đức Phật thấy chúng sinh đi trong luân hồi 6 đường đó. Đức Phật nói như vậy. Ngày Đức Phật còn tại thế đó, một chúng sinh mà khi chết đi ở đâu? Ví dụ bây giờ ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế thì A Nan hay hỏi Đức Phật là thấy là một chúng sinh sống ở kinh thành đó, một người đó sống ác như vậy, sống nguy hiểm như vậy, sống ích kỷ như vậy, sống lừa dối như vậy, thì sau khi chết hãy hỏi Đức Phật rằng người đó đi về đâu. Bằng thiên nhãn Đức Phật thấy rất rõ, người đó đi về địa ngục, đi về ngạ quỷ, đi về súc sinh, đi về cõi người, trong thế giới nào, trong thân phận nào, Đức Phật thấy rất rõ. Nhưng mà có một điều, Đức Phật không phải thấy mà để đưa tay bóc người đó ra khỏi nha. Đức Phật không làm được chuyện đó nha. Đức Phật thấy người như vậy nhưng mà không phải là ơi thấy người đó đọa vào địa ngục tội nghiệp quá cho nên tao phải bóc nó đi vào cái chỗ khác là cõi người thế thế. Không có. Đức Phật không can thiệp được vào nhân quả. Đức Phật chỉ giải thích nhân quả, các vấn đề quy luật nó là như vậy. Còn đi như thế nào quyền của chúng ta. Giống như vậy nè, Đức Phật tự cho chúng ta biết rằng trồng cây ớt nó sẽ trổ trái ớt, cái vị ớt thế nào? Cay đúng không? Đây là trái dưa, trồng trái dưa, cái vị của trái dưa thế nào? Ngọt. Trái khổ qua, trồng khổ qua ra vị gì? Đắng. Như vậy Đức Phật chỉ nói rằng con à, hạt ớt nó sẽ là cái nhân, rồi gieo trồng lên cái quả ớt nó sẽ có cái vị cay. Còn hạt khổ qua này nó sẽ trở thành cái trái khổ qua, cái vị nó vị đắng. Còn hạt dưa này chúng ta gieo trồng nó sẽ trở thành cái trái dưa là cái vị là vị ngọt. Đức Phật chỉ giải thích thôi. Nhưng mà chúng ta nói vậy nè, con khoái ăn trái ớt à thì mày cứ trồng ớt đâu sao đâu. Nhưng mà ăn ớt cay rồi, Đức Phật ơi cay quá, Đức Phật làm sao cho con biến ớt để trở thành vị ngọt. Đức Phật nói tao không làm được chuyện đó. À, các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật không thể biến một vị cay để trở thành vị ngọt. Đức Phật cũng không thể biến vị dưa để trở thành vị cay của ớt. Dưa là phải ngọt, khổ qua nó ra đắng, ớt là cay, Đức Phật chỉ vậy thôi. Còn chọn cái gì là quyền của chúng ta. Chúng ta gieo nhân nào thì chúng ta ăn cái nhân đó. Gieo trái ớt thì ông nói rằng à tại sao mà ớt cay quá, vậy là Phật làm sao biến cái vị ớt lại trở thành ngọt như dưa cho con. Đức Phật nói tao không làm được chuyện đó cho mày. À, nên nhớ là như vậy. Vì vậy đây là quy luật của nhân quả mà Đức Phật không can thiệp được. Đức Phật chỉ phân tích vào quyền của chúng ta. Đức Phật nói gieo nhân này sẽ đi vào địa ngục, gieo nhân này đi vào ngạ quỷ, gieo nhân này đi vào súc sanh, gieo nhân này đi vào con đường của người thân phận nghèo cùng khố gách áo ôm, gieo nhân này để sinh ra què lệch đuôi điếc câm ngọng, gieo nhân này để đưa đến cái hạnh phúc an vui, gieo nhân này để ra sắc tướng tươi đẹp. Đức Phật chỉ nói vậy thôi. Còn việc còn lại gieo cái gì là quyền của chúng ta. Và tùy nhân quả quyết định cho đời sống tái sinh của các vị, chứ không phải do niềm tin của các vị. Đừng nói niềm tin thánh thần này là phải đi theo thánh thần này, niềm tin có thể đây. Chân lý không lệ thuộc vào niềm tin cá biệt của mỗi con người. Các vị hiểu điều này chưa? Dạ anh thông cảm cái việc mà thầy chia sẻ anh về vấn đề này chưa? Tôi nói này để các vị là một người học Phật, chúng ta không có mơ hồ về các vị đó. Đừng nói rằng cái này là tôi học Phật tôi mới nói về cái này đó vậy. Nó tự thân nó là như vậy, tôi không nói nó cũng là như vậy. Ở đây mình nói theo lời Phật dạy như một chân lý là quy luật rồi. Phật không có đặt ra luân hồi, Phật không có đặt ra nhân quả, Phật không có đặt ra vô thường, Phật không đặt ra tội phước. Phật chỉ nhận thức được quy luật đó, khám phá ra quy luật đó và giới thiệu chúng sinh quy luật đó. Giống như Newton, ông có chế tạo ra cái lực hấp dẫn không? Newton chế tạo ra lực hút của trái đất phải không? Không phải, không có mặt Newton lực hút của trái đất dẫn như. Như vậy, ông chỉ là người khám phá cái gì? Cái quy luật có sẵn trong vũ trụ, trong trái đất này như vậy thôi. Cũng vậy, không có Đức Phật trên cuộc đời dẫn nhân quả, dẫn tội phước, dẫn nghiệp báo, dẫn tất cả, dẫn vô thường, dẫn mọi thứ, dẫn sanh tử. Đức Phật có mặt cuộc đời này hay không vẫn vậy. Nhưng mà Đức Phật tuyệt vời là người ngài giác ngộ được quy luật đó cho cuộc đời. Cho nên mong các vị hiểu điều này cho một cách đúng đắn, nhất là người Phật tử chúng ta. Quá may mắn chúng ta mới được làm người Phật tử. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Một khi các vị đã bị đầu độc một tôn giáo hay là một học thuyết sai lầm rồi, cả đời các vị không có cơ hội quay lại đâu. Thậm chí nhiều đời khác thì vô cùng nguy hiểm cho chúng ta. Cái chuyện mà nhận thức đúng đắn là điều mà tôi muốn đây các vị. Chứ còn cái chuyện mà là tôn giáo này như thế thì ai cũng có thể vẽ. Tôi cũng có quyền đặt ra một tôn giáo, tôi phịa ra một cái cõi nào đó, một vị thánh thần nào đó để tôi có thể nói với tất cả các vị. Cái đó là quyền của tôi. Còn cái chuyện được hay không là cái chuyện của các vị á. Có bao giờ ai nói rằng theo thánh này đi rồi mai mốt để được về thiên đàng, rồi mai mốt đọa xuống địa ngục, có quay về nói nó sao mày nói tao đi theo này tao được về thiên đàng, rồi bây giờ tao xuống địa ngục này tao đền mày hay là tao tế thế không? Có thằng nào về nói chuyện đó không? Hả? Cho nên chính vì không thằng nào nói cho nên nó mặc tình nó phịa. Hả? Nó phịa hoài, nó đâu có ai kiện nó đâu. Có ai về kiện tòa án nó là mày nói láo tao về chuyện đó không? Không, cho nên chính vì vậy tôn giáo lợi dụng cái chuyện này để phịa đủ thứ điều. Người học Phật không dễ dàng mà một cách gọi là đánh đổi tất cả mọi thứ. Còn cái chuyện thật sự mà nói các vị có quyền chọn gì quyền của các vị. Tôi nói thật. Tôi chỉ mong rằng là các vị hiểu cho đúng đắn. Còn làm được bao nhiêu theo lời Phật dạy tùy chúng ta. Hôm nay làm chưa được, mai làm, mai chưa được, 5 năm nữa, 10 năm nữa làm. Thậm chí không làm được 100% thì được 0,0001%. Đó, cũng được. Đó, làm được nhiêu tốt nhiêu. Tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị. A Di Đà Phật.